Ác bá, chương 289, chùi mông, góc truyện audio.com. Tôn Dược Toàn nhăn mũi một chút liếc nhìn Tào Liên một cái nói ngay. Mới bị thương đúng không? Mãi mãi đầy thở dài. Quả nhiên không hổ là thần y, lợi hại quả thật lợi hại. Các mô lườm gã một cái nói. Nói xàm, tay anh ta còn chẳng máu xối xả, dùng mũi của người được. Tôn Dược Toàn xấu hổ cười nói. Thói quen nghề nghiệp, xin lỗi, Cáp Mô, vậy anh tốt nhất không nên gặp phải bọn ăn mày cái bang. Những gã đó nhìn thấy cái mũi linh mẫn như anh đây sẽ chảy nước miếng. Nghe nói bọn chúng còn có một môn võ công chuyên đối phó anh. Hình như gọi là, Đại Hùng tiếp lời nói. Đà cầu bổng pháp, Cương Tử ho khan một tiếng nói. Tôn thần y, làm phiền ngài chữa trị một chút cho người anh em của tôi. Tôn Dược Toàn tuy rằng là người nhát gan sợ việc, nhưng một khi liên quan đến y học chợt giống như đổi thành một người khác. Y đi qua nắm tay Tào Liên lên, lập tức nhướng mày hỏi, ai băng bó đây, Cương Tử tự hào nói. Tôi, băng có đẹp không? Tôn Dược Toàn chỉ vào tay Tào Liên nói, cái nơ hình con bướm này dùng được cái gì chứ? Cương Tử đổ một giọt mồ hôi, giọng nói rất nhỏ. Khi tôi bị thương, là bạn gái của tôi băng bó như vậy cho tôi đó. Tôn Dược Toàn thở dài nói. Nơ con bướm thì cũng chỉ là nơ con bướm. Tôi chưa nhìn thấy qua ai băng bó khó coi như vậy. Y thuần thục cởi vải băng trên tay Tào Liên xuống. Nhìn miệng vết thương lập tức lườm mắt nhìn Tào Liên. Sau đó dùng giọng nói rất kỳ quái hỏi Tào Liên. Anh là con người sao? Tào Liên kinh ngạc nói. Anh xem tôi có chỗ nào không giống sao? Tôn Dược Toàn dí ngón tay chọc trên vết thương Tào Liên một cái. Tào Liên la lên một tiếng quát. Anh làm gì vậy? Tôn Dược Toàn mắt tròn xoe nói. Tôi nhìn anh nói chuyện vui vẻ. Còn tưởng rằng anh không biết đau. Tào Liên nói. Vậy tôi cắt tay anh một lỗ lớn như vậy. Xem anh có đau hay không nhé? Tôn Dược Toàn mở túi xách vải màu xanh lá sau lưng ra. Tiện tay túm lấy một nắm thuốc lá, y nhìn Tào Liên, duỗi thẳng tay về phía trước nói. Nhai nát thứ này, Tào Liên, tại sao là tôi? Tôn Dược Toàn thốt lên. Anh bị thương không phải anh thì là ai? Tào Liên, anh là thầy lang, việc điều chế chỗ thuốc này chẳng lẽ không phải là chuyện của thầy thuốc sao? Tôn Dược Toàn, anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi phải không? Cho dù là thầy thuốc đích thân dùng miệng nhai nát đám thảo dược đó. Nhưng đó cũng chỉ là một thầy thuốc nam một bệnh nhân nữ mới có việc đó xảy ra. Hoặc là ngược lại cũng được. Hai ta đều là đàn ông. Tôi cho dù muốn há miệng nhai nát chỗ lá thuốc này cho anh. Trong thuốc này đều là nước bọt của tôi anh sẽ không cảm thấy không ổn sao? Tào Liên nghĩ ngợi cũng đúng. Một tay nhận lấy thảo dược bỏ vào miệng dùng sức nhai. Lá thuốc rất đắng, còn có một mùi hương cay xè. Tào Liên vừa nhai vừa nhếch miệng, nước mắt nước mũi đều chảy ra vì cay. Tôn Dược Toàn liếc nhìn Tào Liên nói. Được rồi, nhổ ra đi thôi, đừng nhai nữa. Tào Liên há mồm nhả thuốc trên bàn tay bị thương của mình. Vừa chạm vào thuốc, miệng vết thương lập tức đau xót cả tim. Miệng Tào Liên bởi vì bị thuốc làm cho tê liệt, ngay cả rên rỉ cũng có chút khàn khàn. Gã há miệng muốn nói gì đó, chỉ có điều đầu lưỡi tê dần nói không ra thanh âm gì. Tôn Dược Toàn giải đều thuốc trong tay Tào Liên, quả nhiên nói rất thật thà. Bình thường muốn dùng thảo dược để chữa trị vết thương bên ngoài. Có hai loại biện pháp làm nát thảo dược. Thứ nhất, chính là dùng miệng nhai nát thảo dược. Thứ hai, chấm, Tôn Dược Toàn móc từ trong túi vải màu xanh ra một dụng cụ chứa thuốc nhỏ bằng kim loại nói. Thứ hai, là bỏ thảo dược vào trong này nghiền nát ra. Tào Liên, Tôn Dược Toàn hỏi, anh nói cái gì? Cáp Mô nói thay cho gã. Hắn nói hắn muốn thụt ông già nhà anh. Tôn Dược Toàn nói, điều này không thành vấn đề. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố hồi hột, đoán chừng ông già của tôi cũng rất muốn có người tìm ông ta tâm sự. Cô đơn 20 năm gặp được cậu đoán chừng không để ý là nam hay là nữ cũng phải là một trận nóng như lửa. Cầm ra vải băng từ trong túi sách, Tôn Dược Toàn băng bó xong cho Tào Liên. Y xoay người nói với Cương Tử.